Overview, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 401, Đảo Kho Báu Fake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo sương mù đã ám hòn đảo này. Reed tất nhiên rất háo hức hy vọng được gặp đảo sương mù. Đó là bởi vì cậu đã tích trữ được rất nhiều điểm thử thách để có thể mua các vật phẩm. Nhưng vì sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này? Bịch, Reed há miệng ra như một con cá chép và ngồi thẫn thờ. Cậu hú lên như một kẻ mất nước sau khi chứng kiến tất cả báu vật tan biến trong làn sương mù. Báu vật của tôi, Reed đã phải trải qua rất nhiều thử thách để đến được hòn đảo thứ 57 này. Đó là bản sao trên hòn đảo thứ 41, những con vương miện vàng, rồi những con quái vật mạnh mẽ ở những hòn đảo đầu năm và cả mê cung mà cậu ấy vừa đi qua nữa. Độ khó khăn của quần đảo Bihen thật khủng khiếp. Sẽ tốt biết bao nếu như đảo sương mù xuất hiện ở những nơi khó khăn như vậy. Nếu vậy thì mình sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy rồi. Như vậy thì xác suất bỏ lỡ một hòn đảo thường như đảo kho báu sẽ giảm đáng kể. Nhưng thực tế đúng là tàn khốc. Chết tiệt, Reed lại nhận ra một lần nữa, rằng nữ thần may mắn đã bỏ rơi cậu ta rồi. Thật hiếm có ai lại xui xẻo như vậy trên đời. Chết tiệt, Reed tiếp tục khóc, nếu là Reed của quá khứ. Cậu sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để thoát khỏi cú sốc này. Nhưng giờ thì khác, tinh thần cậu đã hồi phục khá nhanh. Tuy nhiên, đảo càng khó thì phần thưởng càng tốt. Hãy lấy một ví dụ điển hình. Điều gì sẽ xảy ra nếu đảo sương mù xuất hiện trên hòn đảo thứ 41 đây? Reed sẽ không thể gặp bản sao và sẽ không bao giờ có cơ hội học được. LT, khinh sát 3, GT, và, đúng vậy, thật tốt khi nó đã không xuất hiện trên hòn đảo thứ 40. Reed đã phát triển kỹ năng tư duy và suy nghĩ tích cực nhất có thể và cậu đứng dậy. Chỉ cần có được những gì mình muốn là đủ. Reed gạt nước mắt và bước qua màn sương mù dày đặc. Sau đó một lúc, cậu đã nhìn thấy một ánh sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ cỗ xe hình quả bí ngô. Reed nhìn một lượt các sản phẩm được trưng bày sau khi cậu đến gần xe ngựa. Bỏ qua các nghề ẩn, đảo sương mù bán tổng cộng 13 nghề ẩn. Đó là các nghề hiếm dao động từ 1.000. 15.000 điểm thử thách. Hiện tại, Reed đã tích lũy được 31.001 điểm thử thách và có thể mua bất kỳ cuốn sách đổi nghề nào. Tuy nhiên, chúng đã không thu hút được sự chú ý của cậu ấy. Kể từ khi xuất hiện các nghề thăng tiến bậc 3 thì giá trị của các nghề ẩn hạng hiếm đã giảm xuống. Nên không có lý do gì để đầu tư điểm vào chúng làm gì. Tiếp theo là các sách kỹ năng. Có tổng cộng 46 sách kỹ năng được liệt kê trong này. Xếp hạng của chúng từ hạng thường đến cực phẩm. Đặc biệt, một số kỹ năng kích hoạt có hạng cực phẩm cho thấy một khả năng vượt trội. Tuy nhiên, Reed là một huyền thoại. Cậu ấy có những kỹ năng huyền thoại. Vì vậy không có lý do gì để bị ám ảnh bởi những kỹ năng chỉ có hạng cực phẩm làm gì. Các kỹ năng thông thạo thì lại khác. Sách kỹ năng, thông thạo vũ khí, hạng, thường, loại, bị động kỹ năng thông thạo vũ khí sẽ được tạo ra. Giá, 6.000 điểm thử thách. LT, Fit Caption, GT, Weapon Mastery, LT, Fit Caption, GT, thông thạo vũ khí sẽ nâng cao sức mạnh của mọi loại vũ khí. Đó là kỹ năng thông thạo cao cấp nhất, mình phải học nó. Tất nhiên, LT, thông thạo vũ khí, GT, có nhược điểm của nó. Đó là chỉ số cộng thêm là rất nhỏ so với các kỹ năng thông thạo dành riêng cho một loại vũ khí cụ thể. Nhưng Reed vẫn không quan tâm, vì, LT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thạo vũ khí, GT, là một kỹ năng có khả năng tương thích tuyệt vời với Reed vì cậu có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào mà không bị hạn chế. Mua, trong nhiều tháng qua, cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để thu thập điểm thử thách. Reed đã tiêu thụ 6.000 điểm thử thách lập tức không chút do dự. Sách kỹ năng, thông thạo vũ khí đã được mua. Được rồi, Reed vui mừng khi xác nhận rằng sách kỹ năng đã vào kho của mình. Cậu ấy rất vui vì cậu ấy đã có được kỹ năng như mong muốn. Học nó, lý do Reed mua sách kỹ năng không chỉ là để xem nó. Cậu ấy đã lên kế hoạch sẽ học nó ngay lập tức mà không để nó ở trong kho quá lâu. Nhưng rồi cậu ấy đã ngừng di chuyển khi một cuốn sách kỹ năng đập vào mắt cậu. Thông thạo phép thuật, sách kỹ năng, thông thạo phép thuật. Hạng, thường, loại, bị động kỹ năng thông thạo phép thuật sẽ được tạo ra. Giá. 5.000 điểm thử thách, LT, thông thạo phép thuật, GT, nó sẽ tăng sức mạnh phép thuật và rút ngắn thời gian sử dụng. Tất nhiên, kỹ năng, LT, thông thạo phép thuật, GT, không giống như kỹ năng, LT, thông thạo vũ khí, GT, có thể học được từ sách kỹ năng, đó là bởi vì nó cần phải là nghề pháp sư mới học được. Ban đầu thì mình sẽ không liên quan đến kỹ năng này. Nhưng nhờ quần đảo Bihen, cậu đã có cơ hội bước vào một thế giới mới. Bây giờ mình đã có thể học được phép thuật từ Braham thông qua nhất thể. Vậy nên học, LT, thông thạo phép thuật, GT, sẽ không có hại cho cậu ấy. Đúng vậy, đây là một kỹ năng cần phải học. Griff có trí tuệ thấp và không thể làm chủ được phép thuật của Braham. Cậu chỉ có thể học phép thuật cấp thấp nhất, nhưng làm sao mà phép thuật của Braham lại phổ biến như vậy? LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, GT, và có những tính năng không thể so sánh được với những phép thuật tương tự mà các pháp sư thông thường có. Cậu phải học được, LT, thông thạo phép thuật, GT, bằng mọi giá, nhưng giá quá đắt, nó có giá 5.000 điểm thử thách, với giá ấy cậu sẽ có thể mua ít nhất 20. LT, thuốc tiên, GT, phép thuật của Braham có thể rất mạnh thật, nhưng liệu nó có đáng để từ bỏ 20? LT, thuốc tiên, GT, không, Grit suy nghĩ về nó một lúc trước khi quyết định, mình sẽ học nó, Grit sẽ nhìn vào tương lai. Cậu ấy sẽ tiếp tục lên cấp và tăng trí tuệ, rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có thể học các phép thuật cấp cao hơn từ Braham. Nên Grit đã mua cuốn sách kỹ năng, LT, thông thạo phép thuật, GT, kết quả là, điểm thử thách còn lại, 20.001. Hừ, Grit từng có hơn 30.000 điểm chỉ một lúc trước, vì vậy cậu ấy đã cảm thấy đau đớn khi nó giảm xuống còn 20.000. Nhưng, nó không phải là vô ích. Đó là một cuốn sách kỹ năng mà cậu ấy đã mua để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ấy không nên hối tiếc. Grit đã trấn an trái tim của mình và cuối cùng nhìn vào danh sách các thuốc tiên. Thuốc tiên sức mạnh, tăng sức mạnh vĩnh viễn thêm 10 điểm. Giá, 250 điểm thử thách. LT, Fit Capson, GT, Strength Elixir. LT, Fit Capson, GT, thuốc tiên thể lực, tăng thể lực vĩnh viễn thêm 10 điểm. Giá, 250 điểm thử thách. LT, Fit Capson, GT, Stamina Elixir, LT, Fit Capson, GT, thuốc tiên nhanh nhẹn, tăng nhanh nhẹn vĩnh viễn thêm 10 điểm. Giá, 250 điểm thử thách, LT, Fit Capson, GT, Agility Elixir, LT, Fit Capson, GT, thuốc tiên trí tuệ, tăng trí tuệ vĩnh viễn thêm 10 điểm. Giá, 250 điểm thử thách, LT, Fit Capson, GT, Intelligent Elixir, LT, Fit Capson, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm thông thường, chỉ số quan trọng nhất đối với một thợ rèn là thể lực và sau đó là sức mạnh. Tuy nhiên, Grit sẽ không mua LT, thuốc tiên, GT, cho hai loại chỉ số đó, vì ngay từ đầu, sức mạnh và thể lực của cậu ấy đã đủ cao rồi. Bây giờ, mình cần nhanh nhẹn. Piero là một kiếm sĩ vĩ đại và ông ta có tỷ lệ sức mạnh, nhanh nhẹn là 1:1. Grit sẽ sao chép ông ấy với mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tên, Grit, cấp, 306, nghề, hậu duệ Parmer sức mạnh, 2.830, 160. Thể lực, 1.306, 230. Nhanh nhẹn, 1.836, 130. Trí tuệ, 771, 340. Khéo léo, 2.916, 680. Kiên trì, 1.102, 130. Điểm tĩnh, 718, 130. Bất khuất, 973, 240. Uy quyền, 1.626, 130. Sáng suốt, 1.466, 130. Dũng cảm, 662, 130. Sức mạnh ma quỷ, 102, điểm thừa, 6 danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Danh hiệu, mình nên sử dụng tất cả số điểm còn lại để mua thuốc tiên nhanh nhẹn. 20.000 điểm sẽ cho cậu ít nhất 80. LT, thuốc tiên, GT, nó có nghĩa là cậu ấy sẽ có thể đạt được 800 điểm nhanh nhẹn ngay lập tức. Nó tương đương với 80 cấp độ. Green nhấn nút mua nằm dưới. LT, thuốc tiên nhanh nhẹn, GT, đây là một vật phẩm tiêu hao khi sử dụng. Vui lòng nhập số lượng bạn muốn mua. Grit mỉm cười hài lòng trước cửa sổ thông báo và định trả lời bằng 80, thì cậu bỗng dừng lại. Như này có đúng không nhỉ? Nếu là trước khi chiến đấu với bản sao thì Grid sẽ không do dự một chút nào rồi. Nhưng giờ cậu đã khác. Cậu đã có thể học phép thuật nhờ LT, Nhất Thể, GT, để hòa là một với linh hồn của Braham. Đồng thời, cậu cũng đã có được LT, thông thạo phép thuật, GT, nữa. Nếu đầu tư vào trí tuệ để tận dụng lợi thế này thì có hợp lý hơn không? Mỗi khi mình lên cấp, 6 điểm sẽ được cộng vào trí tuệ. Nếu cậu ấy đạt được 100 cấp độ, cậu sẽ chỉ tăng thêm được 600 điểm trí tuệ. Sẽ rất khó để cậu có thể học được quả cầu lửa trước khi linh hồn của Braham rời đi mất. Đúng vậy, đừng lo lắng nữa và hãy nhìn vào tương lai. Mình không nên bị ràng buộc bởi hạng huyền thoại. Mình sẽ trở thành một thần thoại. Cậu nên nhìn vào cả khu rừng chứ không phải là những cái cây. Grid hít một hơi thật sâu khi nhớ lại lời nói của Lao và mở miệng. Tôi sẽ mua 40 thuốc tiên nhanh nhẹn và 40 thuốc tiên trí tuệ. Là một người tăng đều chỉ số thì có tệ không? Đúng, nếu đó là một người thông thường. Có nhiều người tăng đều chỉ số không mạnh và cũng chẳng yếu. Nhưng một huyền thoại tăng đều chỉ số thì lại khác. Cậu ấy sẽ là một sinh vật đẳng cấp thế giới. Grid không nghi ngờ gì nữa khi đôi mắt của cậu ấy sáng hơn bao giờ hết. Bạn đã học thông thạo vũ khí. Thông thạo vũ khí LV. 1. Khi trang bị vũ khí, sức tấn công sẽ tăng 2. Và tốc độ tấn công tăng 1. Bạn đã học thông thạo phép thuật. Thông thạo phép thuật LV. 1. Tăng 3. Sức mạnh phép thuật và giảm 1. Thời gian niệm chú. Bạn đã uống thuốc tiên nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn đã tăng vĩnh viễn 400. Bạn đã uống thuốc tiên trí tuệ. Trí tuệ đã tăng vĩnh viễn 400. Grid đã thêm được 800 điểm chỉ số và 2 kỹ năng thông thạo cùng một lúc. Bây giờ Grid đã mạnh hơn nhiều. Hãy đẩy nhanh tiến độ lên nào. Grid tràn đầy tự tin và cậu di chuyển qua cánh cổng đến hòn đảo thứ 58. Hòn đảo thứ 58 là một hầm ngục săn bắn kiểu giới hạn thời gian. Grid đã có thể vượt qua nó trong thời hạn do sức tấn công và sức mạnh phép thuật của cậu ấy đã tăng lên. Đồng thời, cấp độ của LT, thông thạo vũ khí, GT, và LT, thông thạo phép thuật, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đã tăng đều đặn. Cấp độ của những con quái vật là hơn 400, nhưng các kỹ năng thông thạo mới chỉ ở cấp độ sơ cấp, vậy nên tỷ lệ tăng kinh nghiệm đương nhiên phải lớn. Grid đã rất vui mừng với sự tăng trưởng của mình. Chương 402, đảo thứ 60, cách chương.